Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 18 giờ 18, tôi là một nhẫn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Novosibirsk, nước Nga, ngày 18 tháng 9 năm 2007. 1 giờ chiều, bên trong một tiệm ăn nhanh. Bây giờ đang là thời gian ăn trưa. Những nhân viên công ty hay nhân viên các cửa hàng xung quanh đều tấp nập tiến vào tiệm này. Tính toàn chuẩn bị hưởng thụ một khoảng thời gian ăn trưa rảnh rỗi này. Ở một cái bàn bên trong cùng của tiệm ăn, có hai người một nam một nữ trông giống như khách du lịch. Cả hai đều đội mũ lưỡi chai che đi gần hết khuôn mặt. Hai người đang nhỏ giọng trò chuyện. Dường như đang bàn luận xem kế tiếp sẽ đi du ngoạn ở nơi nào. Bất quá, nếu như có bất kỳ một ai đến gần họ, liền sẽ nghe được câu chuyện mà họ đang nói. Vừa rồi tôi đã liên lạc với người của phân bộ nơi này. Họ nói hệ thống phòng không của Novosibirsk quá dày đặc, chiến đấu cơ không thể né tránh được radar, cho nên không thể đáp xuống đây. Vậy chúng ta sẽ rời đi như thế nào? Kế hoạch như cũ, tại trong thời gian quy định, hai ta đi tới tọa độ đã định trước, liền có thể lên máy bay chi viện, trực tiếp rời khỏi Nga. Tọa độ rút lui ở đâu? Phía bắc nước Nga, cảng Magadan, không sai. Hai người nam nữ trẻ tuổi đang thương lượng làm sao có thể rời khỏi nước Nga này. Chính là Alex và Natasha. Sau khi rời khỏi nhà của Alex, hai người tới tiệm ăn nhanh này. Một phương diện là để bổ sung một chút năng lượng chuẩn bị cho cuộc đào thoát. Một phương diện khác, Alex cần một chút thời gian để liên hệ với căn cứ của SHIELD tại Nga. Dù sao hiện tại hắn cũng không phải chiến đấu một mình. Nhưng mà, sau khi liên lạc, Alex nhận được tin tức không quá tốt. Vốn dĩ lúc đầu hắn cho rằng SHIELD chỉ cần phái một chiếc chiến đấu cơ tới chi viện, liền có thể đưa hai người rời khỏi đây. Tuy nhiên, bởi vì lực lượng phòng không, kế hoạch gặp chút trở ngại. Địa điểm rút lui từ Novosibirsk chuyển sang một khu vực khác ở rất xa. Cảng Magadan, cảng biển này nằm ở nơi giao nhau giữa sông Obi và biển Kara. Phía bắc khu vực Siberia. Bởi vì biển Kara đóng băng quanh năm cho nên nhiệt độ nơi đó cũng liên tục ở trạng thái dưới âm độ C. Giống với các khu vực xa xôi hẻo lánh khác của Nga. Dân số ở đó cũng rất ít. Do đó, quân đội mới không lắp đặt hệ thống phòng không quá dày đặc ở những khu vực như vậy. Quảng cáo, vì lẽ đó SHIELD thiết trí địa điểm rút lui ở đó. Rất may mắn là, Alex và Natasha đang ở hạ lưu sông Obi. Chỉ cần bọn họ đi dọc theo con sông này theo hướng Bắc, liền có thể tới cảng Magadan. Sau đó ngồi chiến cơ rời đi. Toàn bộ kế hoạch rút lui vô cùng đơn giản. Hai người tại tiệm ăn nhanh nghỉ ngơi một lát. Sau đó thuê một chiếc Land Rover bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng trên đường trốn chạy, cũng không hề nhẹ nhõm. Sau khi biết được toàn bộ những sát thủ được phái đi truy đuổi Black Widow đều chết sạch. Cả tổ chức Red Room trực tiếp chấn động. Đặc biệt là đột nhiên xuất hiện một người không rõ danh tính làm cho thế cục càng thêm rối loạn. Bọn chúng đã biết được có một bên thứ ba nhúng tay vào vụ này. Đồng thời những tên cầm đầu bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Chỉ cần Black Widow có thể an toàn rời khỏi Nga, thì mọi tình báo liên quan đến Red Room sẽ bị phơi bày ra hết. Bởi vậy, hai phe phái của Red Room lập tức bắt tay giảng hòa. Phái ra những biệt đội sát thủ tinh nhuệ nhất, đuổi bắt Alex và Natasha. Bởi vì là sân nhà, lại có tai mắt khắp nơi. Rất nhanh chúng đã xác định được vị trí của hai người. Hai ngày sau, tại thành phố Nizhnivatop, đây là nơi sông Obi bắc ngang qua. Alex và Natasha bị một nhóm sát thủ đuổi kịp. Lúc này, ở nơi đây, truyền đến từng tiếng động cơ ô tô, từng tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường và tiếng súng, ẳng, Ẳng, ẳng, đinh, đinh, đinh, từng viên đạn bắn vào thân xe ô tô, tạo ra những âm thanh mà người nghe chỉ muốn bịt tai lại. Một chiếc xe Land Rover đang phi như bay. Phía sau có 5, 6 chiếc SUV màu đen đang đuổi theo. Bắn ra từng loạt đạn liên miên không dứt. Hình ảnh này giống như là đang đóng phim. Mỗi tội, đây là thế giới chân thực. Không có người đạo diễn nào hô. Cắt, những chiếc xe cảnh sát của thành phố đuổi theo cũng chỉ để làm màu. Chỉ đơn giản vài đường đạn hay vài viên đạn pháo. Những người cảnh sát đó toàn bộ hy sinh anh dũng. Trong xe, Alex đạp mạnh chân ga. Hai tay xoay vô lăng liên hồi. Dùng tốc độ lạng lách tránh khỏi đợt tấn công liên miên không dứt của đám sát thủ. Ngồi ở ghế lái phụ, Natasha cầm trong tay một khẩu M4A4. Mình chơi CSGO cực thích khẩu này. Nhô người ra khỏi cửa kính. Không ngừng nổ súng đáp trả lại. Kèm theo một tiếng bụp, Natasha bắn nổ lốp một chiếc SUV, khiến cho chiếc xe mất khống chế. Hai chiếc xe quân địch tự đâm vào nhau, kèm theo từng viên đạn ma sát vào bình xăng, tạo nên một vụ nổ lớn. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được cảnh này, Alex cũng mỉm cười khen. Này, thừa dịp vụ nổ vừa rồi khiến đội hình đối phương hơi rối loạn. Alex ngay lập tức tăng tốc, dự định kéo dài khoảng cách, nhưng một đám sát thủ ngay lập tức lấy lại ổn định. Tiếp tục áp sát hai người, thậm chí ở những cung đường còn lại cũng liên tiếp có hai tổ đội sát thủ khác đi tới. Với ý đồ chặn lại đường lui, quảng cáo, nhưng vì tốc độ chiếc Land Rover khá nhanh, ý định của chúng bị thất bại, chỉ có thể tiếp tục bám đuôi đuổi theo. Việc này làm Alex hơi nhăn mày, cảm thấy phiền toái, dài như đỉa, đuổi hơn 10 con phố, vẫn không chịu từ bỏ. Vừa tiếu tục lái xe, đồng thời Alex hơi liếc về phía Natasha nói to. Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Chiếc xe này không kiên trì được bao lâu nữa. Nếu như bị bắn trúng bình xăng, hai chúng ta muốn chạy tiếp cũng không được. Nếu như không phải trong nội ô thành phố mà là ngoại ô hoặc vùng đất trống. Tôi có vài thứ có thể tặng cho chúng. Ở đây có quá nhiều dân cư. Nghe được lời nói của Alex, Natasha hơi trầm mặc suy nghĩ. Sau đó tựa như nhớ tới thứ gì. Đột nhiên lên tiếng, đi tới bến cảng. Alex lập tức gật đầu. Quẹo xe rẽ vào một đường khác. Tăng nhanh tốc độ đi tới bến cảng thành phố Nizhny Vartov. Tới nơi, một mảnh vắng ngắt, có lẽ chưa đến giờ làm việc. Xung quanh toàn là các thùng container hàng hóa. Không một bóng người. Múp, xuống xe, Alex đậu xe ở một bên. Xách hành lý và trang bị xuống. Chạy tới núp sau một thùng hàng. Bến cảng là nơi vô cùng thích hợp để ẩn núp. Hiện tại cục diện là lấy ít đánh nhiều. Nơi này nhiều góc khuất, nhiều chỗ né tránh, hoàn toàn thích hợp kiểu đánh du kích. Cùng đối phương tiếp tục chơi trò Fast and Furious, chi bằng tìm một chỗ giải quyết cả đám cùng một lúc, sau đó tiếp tục chạy trốn cũng không muộn. Ngay khi thân ảnh hai người biến mất sau những thùng container, 7 chiếc SUV màu đen đuổi tới, xếp thành một hàng, đỗ ở trên khu đất rộng phía trước. Cửa xe mở ra, một đám sát thủ cả nam lẫn nữ tràn ra. Trong đó, nổi bật nhất là một nữ nhân. Trông có vẻ như là người cầm đầu. Khuôn mặt tròn xinh đẹp, tóc màu vàng bạch kim. Mặc một bộ chiến phục màu đen bó sát tôn lên thân hình đầy đặn gợi cảm. Nhìn người này, Alex cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Quảng cáo. Quay sang nhìn Natasha đang ở bên cạnh mình. Thấy khuôn mặt cô có chút biến đổi. Nhìn chằm chằm vào người kia. Alex liền hỏi. Cô biết người đó. Natasha nhẹ gật đầu. Đáp lại. Đó là một trong những người vào Red Room cùng khóa với tôi. Sau khi tôi tốt nghiệp. Rời khỏi. Căn phòng đỏ. Chịu sự quản lý của KGB. Thì cô ấy trở thành người giỏi nhất trong khóa đó. Tương lai rất có khả năng nhận được danh hiệu Black Widow. Tiếp theo Yelena Belova. Nghe được câu trả lời của Nat, Alex chợt hiểu ra. Bảo sao khi vừa nhìn thấy Alex cảm thấy có chút quen mặt. Bây giờ hắn mới nhớ ra được. Cô gái này là em gái. Không cùng cha cũng khác mẹ của Natasha. Lúc này Yelena vẫn đang bị tẩy não. Khi Yelena nhìn thấy chiếc Land Rover có 100.000 lỗ đạn. Nhếch miệng cười. Chia ra xung quanh. Tìm được bọn chúng. Nghe được mệnh lệnh. Một đám sát thủ đứng sau lưng cô ngay lập tức tản ra. Cầm theo súng ống. Bắt đầu chạy về phía khu thùng hàng. Mà Yelena cũng không đứng yên một chỗ. Cầm lấy một khẩu súng lục, ung dung bước chân đi sau cùng. Đối với Alex và Natasha, Red Room cực kỳ hiểu rõ. Một người là Black Widow được chính tay chúng đào tạo. Năng lực và cách thức chiến đấu không cần phải nói. Còn Alex, không rõ tình báo ở nơi nào phát ra, mà bọn chúng có thể biết được khả năng chiến đấu của Alex. Vì vậy, Yelena liền chia ra 5 người một tổ. Tất cả có 25 người chia 5 tổ, chia ra nhiều hướng tìm kiếm theo hình bán nguyệt. Hai người trốn sau một thùng hàng, quan sát tình hình, sau đó ngay lập tức chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Vừa lấy ra 2 khẩu súng lục và 1 cây côn đeo sau lưng, cộng thêm 2 chiếc Widow Bay lắp ở 2 cổ tay. Natasha liền nhìn sang phía Alex lúc này đang đứng thong dong một bên. Hoàn toàn không có ý tứ muốn lấy ra vũ khí. Điều này khiến cô nhíu mày. Thấp giọng hỏi. Hey, what are you doing? What's up? Lập tức liền phải chiến đấu. Vũ khí của anh đâu? Oh, một tiếng. Đồng thời Alex vén lên áo choàng, lộ ra thanh kiếm và túi nhẫn cụ đang đeo sau lưng. Vũ khí đây. Lại nhìn Natasha tiếp tục nhíu mày. Alex mỉm cười nói tiếp. Tôi đã bảo là tôi tên là Uchiha Itachi. Cũng có thể coi đấy là biệt danh của tôi. Phong cách chiến đấu của tôi. Tôi là một nhẫn giả. Ninja, cách chương.